thậm chí là tuyệt vọng nữa. Ngô lão lặng lẽ đứng dậy, đứng ở cửa chờ đợi. Tiếp đến là cuộc nói chuyện giữa lão gia và công tử, nghĩ đến thật lâu cũng không nghĩ đến cảnh tượng này. Công tử có thể im lặng nghe lão gia nói chuyện, cũng càng ngày càng ít. Phụ thân, chuyện này. Lâm Phàm muốn nói vài câu, lại bị lão cha ngăn cản. Không cần phải nói lý do, nam tử hán đại trượng phu, chỉ cần việc muốn làm, cũng không cần cùng người khác nói lý do. Phụ thân không hiểu được mục đích của ngươi cũng không sao, ngươi cần biết rõ việc ngươi muốn làm, như vậy mới có thể làm một chuyện ra hồn. Lâm Vạn Dịch đứng dậy, đi đến bên người Lâm Phàm, vỗ bả vai hắn. Ngươi đã lớn rồi, Lâm gia cuối cùng cần ngươi gánh vác mọi chuyện, chuyên tâm tu luyện thì sau này mới có thể tự mình quyết định mọi việc. Vừa dứt lời, Lâm Vạn Dịch từ trong nhà bếp đi ra, dẫn theo Ngô lão rời đi. Lâm Phàm nhìn theo bóng dáng dần dần khuất vào bóng tối. Nghĩ đến một vị văn hào, bóng lưng. Chuyện đó viết rất hay, hắn lúc còn nhỏ mỗi lần xem đều khóc. Phụ thân, người cứ yên tâm đi, hài nhi sẽ toàn tâm luyện tập, tuyệt đối sẽ không làm chính mình không muốn làm sự tình. Lâm Phàm tự nói với chính mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm, việc này xem như đã qua, lão cha xem ra rất giảng tình giảng lý. Thật tốt. Thật sự là quá tốt. Công tử, người không có sao chứ? Cậu tử dò hỏi, hắn cho rằng công tử cũng bị lão gia răng dạy một phen lôi đình, không nghĩ tới chuyện cứ như vậy chấm dứt. Qua rồi, thu dọn đi, ngủ thôi. Lâm Phàm nói. Sân nhỏ Lâm Phủ. Lão gia, hiểu chuyện thật sự là hiểu chuyện. Ngô lão nói. Hiểu chuyện. Lâm Vạn Dịch cười. Trong lòng tiểu tử này cuối cùng cũng có cách nghĩ, ta còn không biết ư. Không nói, ta đi trước nôn ra đã, dạ dày quá khó chịu. Lâm Vạn Dịch nói. Lão gia, lão nô đi cùng người, lão nô cũng quá khó chịu. Lương Phủ. Đại ca, có chuyện tốt đây. Lương Nhị tiểu thư chạy đến trong phòng, nói, gia hỏa Lương Dung Kỳ kia đến Viên gia liền bị Thất tiểu thư đánh cho một trận ngay tại chỗ, mất hết cả mặt mũi. Bây giờ đang ở trong phòng đập phá đồ đạc kìa. Cái bộ dạng đó cứ nhìn thấy là làm ta tức cười. Lương Nhị tiểu thư cười hả hê, nhưng đại ca lại chẳng có phản ứng gì, ngược lại còn rõ ràng chẳng có hứng thú. Đại ca, sao huynh một chút phản ứng cũng không có vậy? Huynh không cảm thấy hả giận sao? Lương Dịch Sơ bỏ sách trong tay xuống, lắc đầu cười khổ, nói, cho dù có nói như thế nào thì hắn cũng là tam đệ của ngươi. Hắn bị đánh sao ngươi lại có thể vui vẻ như vậy? Ha ha, tam đệ sao? Nó mới không phải là tam đệ của ta, chỉ có huynh mới là đại ca của ta thôi. Lương Nhị tiểu thư nói. Lương Dịch Sơ cũng không nói gì nữa, Lương Nhị tiểu thư cũng cảm thấy hết thú vị, nên liền lui ra tiếp tục đi xem nộ dạng đang phát điên của Lương Dung Kỳ. Sau khi phụ thân từ Viên gia trở về sắc mặt liền âm trầm rồi trực tiếp đi về phía thư phòng. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể chắc chắn đó tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành. Lương Dịch Sơ nghĩ đến chuyện Lâm Phàm nói cảm thấy rất có đạo lý, nhưng hắn không có đủ tự tin, từ sâu trong lòng hắn luôn cảm thấy bản thân mình không được. Nếu Lâm Phàm mà biết khẳng định sẽ dạy cho hắn một khóa học, đến tên khóa học cũng nghĩ xong cả rồi, đó là chương trình dạy học về tính tự tin. Hậu viện Lâm gia, Lâm Phàm nằm trên giường. Trước khi ngủ liền bỏ tiểu phụ trợ ra kiểm tra một chút. Hai, chuyện xảy ra hôm nay là một trận quyết đấu tràn đầy trí tuệ và tâm thái. Hắn hả hê cười. Lão cha còn không phải bị thành ý của hắn làm cho cảm động rồi sao, đến điểm nộ khí cũng tích lũy được không ít. Điểm nộ khí, 5374. Ngày tháng của công tử phú gia chính là có tư có vị, cuộc sống lúc xưa không thể so sánh được. Ngủ thôi. Phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai xem có gì chơi được không. Hắn là người chẳng có mục tiêu gì, loại người này được tục xưng là bại gia tử. Tuổi còn trẻ mà tham lam sống hưởng thụ, có thể có bộ dạng cố gắng phấn đấu một chút hay không, thanh xuân niên hoa cứ như vậy mà bị lãng phí hết rồi. Trời tối, trăng đêm nay cũng không phải rất tròn, cũng không phải rất sáng. Châu Trung Mậu ở phía ngoài hậu viện tuần tra, ngộ nhỡ biểu ca lại bị thích khách tập kích. Thì phòng khi chuyện này phát sinh hắn nhất định phải ngồi trông ở đây bảo vệ sự an toàn cho biểu ca. Ở lối vào hậu viện có hai tên hộ vệ đang canh gác, một người trong đó nói, giáo đầu, chỗ này cứ giao cho hai huynh đệ chúng ta là được, ngươi về nghỉ ngơi đi. Giữ trật tự đừng nói chuyện, xung quanh nếu có bất kỳ tiếng gió thổi cỏ lay nào cũng không được bỏ qua. Châu Trung Mậu tự nhiên vẫn không về nghỉ ngơi, người đang ngủ bên trong chính là biểu ca của hắn, so với các hộ vệ khác thì hắn càng để ý biểu ca hơn, cho nên hắn cũng sẽ càng chú ý mọi nhất cử nhất động xung quanh nơi này hơn. Hắn sẽ không đem sinh mạng của biểu ca giao cho hộ vệ canh giữ đâu. Ta đi hậu viện tuần tra, hai người các ngươi đừng có lười biếng, cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì thì nhất định phải lập tức báo ngay cho ta, không cho phép được tự ý hành động. Châu Trung Mậu nói. Rõ. Hai tên hộ vệ đáp lời. Châu Trung Mậu rất cảnh giác, cảm thấy khuếch tán, có màn sương màu trắng đang tràn ra từ trong cơ thể Thuận theo hai chân bao phủ mặt sân hậu viện như mạng nhện. Lúc mặt trăng chiếu xuống mặt đất liền giống như được phủ thêm một tầng sương tuyết. Chỉ cần có người đạp phải thì hắn đều cảm thấy được, người không có nội lực trầm mạnh thì căn bản không thể làm được tới trình độ này. Một trận gió lạnh thổi nhẹ tới làm hai bên tóc mai dài cũng bị thổi lên. Lúc này, Châu Trung Mậu thần sắc kinh hãi đứng nguyên tại chỗ, hắn cảm thấy có người đang đứng sau lưng mình, có thể vô thanh vô thức mà xuất hiện sau lưng hắn, tuyệt đối chính là một cường giả. Trong phút chốc, bịch. Cổ hắn phải chịu một kích nặng ngã về phía trước liền sắp hôn mê, đồng tử co rút sau đó mở to ra. Không thể ngất đi được, trong đầu Châu Trung Mậu chỉ còn duy nhất ý nghĩ này, tuyệt đối không thể ngất đi, nếu không biểu ca sẽ. Hắn mở miệng tự cắn lưỡi mình, máu thịt lẫn lộn nhưng đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Trấn ma tâm kinh vận chuyển, cơ bắp sau lưng mãnh liệt phồng lên, nội lực trầm mạnh hóa thánh sương mù từ lỗ chân lông sau lưng phun ra. Nhiệt độ rất cao, không khí đều bị nhiệt độ này chưng thành vặn vẹo. Có thích. Bịch. Một ngón tay điểm vào phía sau lưng Châu Trung Mậu, hắn ngã xuống đất triệt để hôn mê. Không tệ, có chút tiến bộ. Ở cửa hậu viện, hai hộ vệ kia cũng tê liệt ngã xuống đất, bọn họ cũng đều chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì đã ngất đi. Lâm Vạn Dịch đeo mặt nạ quỷ, một thân hắc y đi vào phía trong viện. Trong phòng, Lâm Phàm đang ngủ khò khò, chăn đắp trên người đều bị hắn đạp hết xuống đất, thỉnh thoảng còn có vài tiếng ngày phát ra. Kẽo kẹt. Cửa sổ bằng gỗ bị đẩy phát ra những tiếng kẽo kẹt nhỏ chói tai. Đối với người bình thường mà nói thì loại động tĩnh này sẽ khiến họ tỉnh dậy ngay, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, chỉ cần là đang trong giấc ngủ ngon thì không chắc sẽ tỉnh lại được. Lâm Vạn Dịch nhìn tên nghịch tử đang ngủ ngon lành, sắc mặt hắn liền không dễ nhìn. Lần thứ hai rồi thế mà nó vẫn không nhớ lâu một chút. Tiếng mở cửa không nhỏ vậy mà sao nó lại không tỉnh dậy chứ? Ngủ ngon như thế sao? Lâm Vạn Dịch đi tới cạnh giường, soạt nhẹ một tiếng, một thanh chủy thủ liền xuất hiện trong tay, sau đó kề ngang cổ Lâm Phàm. Sát ý nổi lên, không khí cũng có chút đông cứng. Đối với bất kỳ cường giả nào mà nói, chỉ cần có một chút sát ý cũng có thể cảm nhận được. Tình hình trong phòng có chút bối rối, Lâm Vạn Dịch tay nắm chủy thủ đặt ngang trước cổ nghịch tử nhà mình, sát ý bốn phía sôi sùng sục, ấy thế mà Lâm Phàm vẫn ngủ ngon hơn bất cứ ai, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy. Không có chút ngứa, chép miệng gãi gãi vài cái rồi lại khò khò ngủ tiếp. Lâm Vạn Dịch nắm tay thành quyền, tiếng kẽo kẹt vang lên. Nộ khí 88. Nộ khí 123. Nghịch tử, ngủ đến là thoải mái phải không? Lão tử cho ngươi ngủ ngon tiếp này. Lâm Vạn Dịch thu hồi chủy thủ, một ngón tay điểm lên các huyệt vị của Lâm Phàm. Lâm Phàm không có bất kỳ dị thường nào, ngủ càng say hơn. Bịch một tiếng, hình như là tiếng gõ, trời sáng rồi. Loảng xoảng. Biểu ca, biểu ca. Châu Trung Mậu vội vàng đẩy cửa xông vào, nhìn thấy biểu ca vẫn còn nằm trên giường thì càng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Hắn tưởng rằng biểu ca đã gặp phải chuyện bất trắc rồi. Biểu ca, huynh mau tỉnh dậy, biểu đệ vô dụng bị tặc nhân. Châu Trung Mậu lôi kéo Lâm Phàm, lời cũng chưa nói xong. Lâm Phàm liền tỉnh lại, bất mãn nói, biểu đệ, ngươi làm gì vậy? Mới sáng sớm có để cho người khác ngủ hay không? Châu Trung Mậu nhìn thấy biểu ca không có chuyện gì thì hưng phấn đến mức hô to gọi nhỏ, bắt lấy bả vai Lâm Phàm lắc lắc một trận, nói, biểu ca, huynh không sao thì tốt quá, sắp dọa chết ta rồi. Chờ đã. Đột nhiên Lâm Phàm bảo Châu Trung Mậu yên tĩnh lại,

Ngay lúc này kiến đen ở trên mu bàn tay giống như bị ai đó khống chế, râu của nó cong lên, mãnh liệt bắn lên, muốn nhảy lên nhưng không thành, sau đó trực tiếp ngã xuống. Thật sự có thể được luôn. Hắn ngạc nhiên khi thấy kiến đen thật sự bị hắn khống chế, đối với Lâm Phàm mà nói, đây giống như là tìm ra được lục địa mới vậy, quả thật quá thú vị mà. Hắn không ngừng ra lệnh, kiến đen ở trên mu bàn tay giống như con rối bị điều khiển nghe theo mệnh lệnh mà làm, vì tia nội lực của hắn có liên kết với kiến đen nên người khác thì không nhìn thấy nhưng hắn có thể cảm giác được. Vốn dĩ kiến đen đang nghe mệnh lệnh của hắn đột nhiên bất động, tín hiệu đột nhiên bị ngắt quãng, sau đó kiến đen giống như bị kích thích, ở trên mu bàn tay bò loạn xạ lên, sau đó thì bị trượt xuống ghế gỗ rớt xuống dưới đất, ẩn mình vào khe hở ở những viên gạch chậm rãi rời đi. Đúng là thú vị mà. Lâm Phàm nở nụ cười, công pháp này quá là thú vị. Chíp chíp. Sau đó hắn liền phát hiện có một chú chim nhỏ đang đậu ở trên cây trong sân viện kêu chíp cha chíp chíp. Lâm Phàm lại dùng nội công đánh về phía chim nhỏ, khi tia nội lực đánh trúng vào chim nhỏ, ở trên cây chim nhỏ giống như là gặp phải điều gì đó kinh hãi, vỗ cánh bay mất. Không có tác dụng hay sao? Có thể là bởi vì chim nhỏ không phải là côn trùng. Ngự trùng thuật đúng thật là chỉ có thể điều khiển côn trùng hay sao? Nếu thật là như vậy thì tiềm lực của ngự trùng thuật cũng có hạn mà thôi, nhưng mà cũng không thể nói trước được, có thể là bởi vì hắn mới đang ở sơ cấp, sự hình thành của nội công đặc thù vẫn chưa đạt đến mức độ mạnh nên không thể khống chế được chim nhỏ. Ngay lúc Lâm Phàm chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm thì cậu tử đi tới nói, công tử, tới giờ ăn trưa rồi, lão gia cho gọi công tử ạ. Lâm Phàm đứng dậy, đi về phía nơi dùng cơm, mặc dù lão cha đối với bản thân rất thất vọng nhưng lúc dùng cơm về cơ bản đều ăn cùng nhau cả, một ngày ba bữa bắt buộc phải có một bữa ăn cùng nhau. Khi vừa đến thì đã thấy lão cha và biểu đệ đã đang ngồi đợi hắn rồi, cả Lâm gia to lớn như thế này nhưng chỉ có ba người là có quan hệ huyết thống mà thôi, cái này so với Viên gia và Lương gia thì không bằng một góc, nhất là Viên gia, anh chị em ở dòng chích thất nhiều đáng kể. Theo Lâm Phàm thấy viên lão đầu này đích thị là cái gì cũng ăn, tiểu thiếp thật không biết bao nhiêu cho đủ. Cha! Lâm Phàm đi đến trước bàn ăn, tìm một chỗ ngồi xuống. Lâm Vạn Dịch chỉ từng một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa, lão thật sự không biết phải nói gì với thằng con này. Tự nghĩ, Lâm Vạn Dịch uy danh hiển hách sao lại có một thằng con bất tài vô dụng như vậy chứ, thật đáng thất vọng mà. Lúc đó lão liền nghĩ thất vọng thì cũng thất vọng rồi, thôi đành chịu vậy, không tu luyện thì không tu luyện, là cha của người ta thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là mong con cháu bình an, nếu như đã không thể trở thành người đại tài thì để tự nó chịu vậy. Nhưng sau đó lão và Ngô lão phát hiện tên nghịch tử này vậy mà đã bắt đầu tu luyện rồi, mặc dù cảnh giới rất thấp không có tác dụng lớn lắm, nhưng so với hồi trước vẫn tốt hơn nhiều. Ta nghe Trung Mậu nói, ngươi gặp phải một người rất kỳ quái. Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm tùy ý trả lời, cũng không hẳn là kỳ quái lắm, chỉ là một người rất bình thường bán cho ta một quyển công pháp mà thôi, ta xem qua cũng không cảm thấy có gì hay ho nên kêu biểu đệ vứt đi rồi. Lâm Vạn Dịch lúc mới đầu không biết là ai nhưng khi nghe đến công pháp đó là ngự trùng thuật, lão lập tức nghĩ ngay đến một thế lực, đó là một thế lực hết sức kinh khủng. Bá phụ, là lỗi của con, đó đích thị là một môn tuyệt thế công pháp. Thế nhưng mà lại bị con cho rằng là đồ lừa đảo. Châu Trung Mậu vẫn không cách nào quên được chuyện vật báu ở trong tay, kết quả lại bị hắn xem là rác rưởi vứt đi, thật là đáng tiếc mà. Ngươi không sai, đó không phải là vật mà các ngươi có thể động vào, quên chuyện này đi, đối với các ngươi đều tốt. Lâm Vạn Dịch nói. Dạo này luyện đao pháp như thế nào rồi? Lâm Phàm vừa ăn vừa xì sụp trả lời, không luyện ạ, cảm giác chẳng có gì hay ho cả. Nộ khí 66. Thấy tiểu phụ trợ có hiển thị điểm nộ khí, hắn chỉ muốn nói là thật không biết phải làm sao a, có thế mà đã tức giận rồi, nhưng mà nhìn thấy điểm nộ khí có hơi ít, cái này có phần không đúng với tính cách của lão cha lắm thì phải. Thời gian này đừng có gây thêm rắc rối cho lão tử nữa nghe chưa? Lâm Vạn Dịch răng dậy nói. Hài Nhi biết rồi. Lâm Phàm trả lời cho xong chuyện. Điểm nộ khí 88. Lâm Vạn Dịch hít sâu một hơi, tên nghịch tử này đúng là trả lời lấy lệ mà, xem ra tối nay phải dạy bảo cho nó thật tốt mới được. Ngô lão đứng bên cạnh lắc đầu,